đời chúng nhau gian. Anh lạnh lùng để em một mình, anh vô tâm cho em cảm thấy cô đơn. Vì yêu em nên anh lặng thinh. Em ra đi, em mãi ra đi, em tan theo tới giới vô hình. Nay âm dương chia lìa hạnh phúc đôi ta, vội quên em anh đã tìm yêu tình mới. Nhiều lúc trong đêm nhìn anh đi bên người ta, lòng vẫn trong mong tin anh luôn nhớ về em. Cuộc ấm niềm bên nhau còn buồn vắng mãi, mà hình bóng ấy đã mãi mãi rời xa. Nhiều lúc anh bên người ta môi hôn kề môi, lòng vẫn cho mong tình anh luôn nhớ về em. Cứ mỗi đêm thiêu du về trong bóng tối, làm thầm em cô dâu nước mắt nghi ngờ cùng lắm. Bên nhau nơi chốn nhớ rằng anh lạnh lùng để em một mình, anh vô tâm cho em cảm thấy cô đơn. Vì yêu anh nên em lặng thinh. Em ra đi, em mãi ra đi, em tan theo thế giới vô hình. Nay âm dương chia lìa hạnh phúc đôi ta, vô quên em anh đã tìm yêu tình mới. Nhiều lúc trong đêm nhìn anh đi bên người ta, lòng vẫn chưa mong tình anh luôn nhớ về em. Phút âm mình bên nhau còn buồn vắng mãi, mà nhìn bóng ấy đã mãi mãi rời xa. Nhiều lúc anh bên người ta môi hôn kề môi, lòng vẫn chưa mong tình anh luôn nhớ về em. Cứ mỗi đêm thiêu du về trong bóng tối, làm thầm em cô dâu nước mắt nghi ngờ cùng ai. Nhiều lúc trong đêm nhìn anh đi bên người ta, lòng vẫn trong mong tình anh luôn nhớ về em. Phút âm mềm bên nhau còn vương vắng mãi, mà hình bóng ấy đã mãi mãi rời xa. Nhiều lúc anh bên người ta môi hôn kề môi, lòng vẫn trong mong tình anh luôn nhớ về em. Cứ mỗi đêm phiêu du về trong bóng tối, lặng thầm em cô dâu nước mắt nghi ngờ cùng ai.